ai dám chỉ loạn ta sẽ chém tay hắn, danh dự phù tiên đảo có trọng yếu cũng không thể ngăn trở lão tử tìm nữ nhân, về phần thanh quang tông ta không tìm bọn họ thì tốt, dám tìm ta phiền phức, bọn hắn chán sống. Huống chi chuyện này bốn vị không nói ra thì có ai biết được. Bốn người khựng lại, bị Dược Thiên sầu không nặng không nhẹ điểm cho một chút, rất có điểm cảnh cáo bọn họ không nên đem chuyện hôm nay nay lung tung ra ngoài, bằng không nếu chuyện này lộ ra không phải những người ở đây nói thì còn ai nói. Dược huynh, những hắc y nhân kia đều là người nào a? Tứ đại gia tộc chúng ta làm sao lại không biết trong tu chân giới còn có một nhóm thế lực như vậy? Tất Tử Thông lộ ra hình dạng như tùy ý hỏi. Dược Thiên sầu cười nói. Người nói tu chân giới là chỉ toàn bộ tu chân giới, hay là tu chân giới của Diêm Hoa Hạ Đế Quốc? Nếu là toàn bộ tu chân giới, tin tưởng chuyện mà tứ đại gia tộc các ngươi không biết còn rất nhiều, thí dụ như chuyện về yêu quỷ vực các ngươi biết được nhiều ít. Đàm Phi ngạc nhiên nói, tu chân giới theo lời chúng ta thông thường thì tự nhiên là tu chân giới Hoa Hạ Đế Quốc, lẽ nào ý tứ của Dược Huynh là nói, những hắc y nhân kia không thuộc về Hoa Hạ tu chân giới? Ta cũng không có nói, đây là chính ngươi nói. Dược Thiên sầu trêu ghẹo một phen, cầm chén trà nhấp một ngụm lắc đầu nói. Bỏ đi, việc này các ngươi cũng không cần hỏi thăm, không có địa phương nào bất lợi đối với gia tộc các ngươi. Không phải ta không muốn nói, thật sự là vì muốn tốt cho các ngươi, có một số việc nếu biết quá nhiều, đối với tứ đại gia tộc cũng không phải là chuyện tốt. Thấy hắn nói, góc chuyện audio.com, chuyện thần bí như vậy, bốn người cũng không tiện hỏi thêm gì, đều thay đổi trọng tâm câu chuyện. Tất Tử Thông cười nói. Bốn người chúng ta đi ra cũng có một đoạn thời gian, chuẩn bị trở về, không biết Dược Huynh có hứng thú đến tứ đại gia tộc dạo chơi một chuyến không? Dược Thiên sầu buông chén trà trong tay, gãi đầu nói. Ta thật ra muốn đi xem, nhưng không biết có thể đi được không, việc này còn phải xin chỉ thị một chút mới được. Được rồi, tứ đại gia tộc có thứ gì chơi vui không? Chơi vui, Tất Tử Thông nhìn Võ Lập Thành cười nói. Võ gia kinh doanh bán đấu giá ở trong tu chân giới có tiếng, gần đây võ gia sẽ có một hội đấu giá lớn nhất 5 năm một lần, đến lúc đó khẳng định có không ít vật hiếm lạ xuất hiện, không biết Dược Huynh có hứng thú đi xem hay không? Hội đấu giá tu chân giới, ta chưa thấy qua, thật đúng là muốn đi xem. Dược Thiên sầu tinh thần rung lên, lập tức lại lắc đầu nói. Ai, không biết toàn trưởng lão có cho ta đi ra ngoài hay không? Đã như vậy, không bằng hiện tại bốn người chúng ta cùng ngươi đến tu chân liên minh xin chỉ thị, tin tưởng phù tiên đảo cũng không đến nỗi không cấp cho tứ đại gia tộc một chút mặt mũi, Dược Huynh xem thế nào. Tất Tử Thông cười nói, như vậy rất tốt, đi, hiện tại phải đi. Dược Thiên sầu đứng lên vui vẻ nói, bốn người ha ha cười đứng dậy, đối với bốn người mà nói, vì gia tộc suy tính cùng lo lắng sự uy hiếp của hắc y nhân, còn không bằng cùng hắn làm bằng hữu. Dược Thiên sầu là sự ràng buộc, đây cũng là nguyên nhân mà Tất Tử Thông nhiệt tình mời hắn. Tinh thần châu, tác giả, Thiên sầu, cách chương.